Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, biến cố, thần thú mộ địa, cùng hằng hà thời gian dĩ nhiên là tương liên. Hơn nữa, rất hiển nhiên thần nữ Huyên từng đi vào cúa trong này, mới có thể như thế ngựa quen đường cũ, tránh được nguy hiểm, tới lúc này quang hành lang dài. Ta như thế nào cảm giác ngửi được một cỗ năm tháng lưu động ý. Thần nữ Huyên, nơi này là nơi nào? Có người mở miệng hỏi. Thần thú chi mộ tựu ở trong đó. Thần nữ Huyên mở miệng nói thanh, khiến cho mọi người thần sắc ngưng hạ. Thú thần mộ, mai táng thần thú tộc thần linh sao? Người đã tới nơi đây. Vì sao lần này cần mang cho chúng ta? Chỉ thấy đằng xà trong ánh mắt lộ ra một chút âm lãnh chi khí tức. Có chút hoài nghi thần nữ Huyên động cơ. Thật sự là thú thần mộ. Thần nữ Huyên vì sao mang bọn họ đến? Này hình như là thời gian hành lang dài. Hơn nữa là lưu động. Mỗi lần cũng tại bất đồng địa phương. Rất khó tìm đến. Một mình ta có rất đại khả năng lâm vào đến bên trong ra không được. Bởi vậy, hy vọng cùng chư vị cùng nhau đi vào. Thần nữ Huyên mở miệng nói thanh, khiến cho Ngao Ma nhìn về phía Lâm Phong. Lão đại, Phượng Hoàng Cốc không có hảo ý. Bọn họ biết người là cấm kỵ thân thể, có mệnh số trong người, đại khí vận giả, cho nên bọn họ mời ngươi đến, nhờ vả ngươi cùng nhau vào đi. Không chỉ có là ta, trong này mọi người là thái yêu giới thần thú tộc yêu kiệt. Đã tự nguyện, cũng không có gì hay nói. Lâm Phong đáp lại đạo, chẳng qua đi vào lúc sau, hết thảy đều phải cẩn thận cẩn thận. Ân, Ngao Ma gật gật đầu. Thần nữ Huyên đã bước trên kia lưu động dòng khí hành lang dài. Một cỗ kỳ diệu ý cảnh bao phủ mọi người. Hành lang dài giống như không có chừng mực, không biết sẽ đi ở đâu. Hơn nữa, có rất nhiều tia sáng bó buộc ngẫu nhiên từ bọn họ bên cạnh chảy qua. Cẩn thận này Lưu Quang, không nên đụng đến, nếu không chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Thần nữ Huyên mở miệng nói, phiến không gian này tràn ngập thần bí khí lưu. Ngưu tiền bối, ngươi cảm giác tìm được sao? Lâm Phong mở miệng hỏi, đây là thời không hành lang dài, cẩn thận. Kia lưu động chùm tia sáng là thời gian gió lốc, nghìn vạn không cần bị cuốn vào đến bên trong, nếu không sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Tại hằng hà thời gian bên trong, thời gian là sai loạn vô chương, có khả năng ngươi đột nhiên bị cuốn vào đến thời không gió lốc bên trong. Vĩnh viễn tựu ra không được, hoặc là đi ra thời điểm ngay lập tức tựu ngàn năm. Lão Ngưu thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên, khiến cho Lâm Phong nội tâm chấn động. Đúng vậy, thời gian có song hướng tính, khả năng ở bên trong đứng ở một vạn năm, bên ngoài chỉ có rất thời gian ngắn, cũng khả năng ở bên trong nháy mắt, bên ngoài cũng nghìn vạn năm. Loại này thác loạn là phi thường đáng sợ. Một đoàn người đi trước cực kỳ cẩn thận, từng bước cũng không dám loạn đi. Cẩn thận, có thời gian gió lốc. Đúng lúc này, phía trước một cỗ gió lốc chiều bọn họ đang ở địa phương hướng cạo đi tới, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại hạ, gắt gao hướng tới bên cạnh vách tường bù thêm qua tới. Quá khứ, kia gió lốc từ đám người trước mặt xẹt qua, mọi người đại khí không dám ra. Nhìn thấy này cổ gió lốc từ trước mặt chảy qua, tiếp tục đi thôi. Thần nữ Huyên thần sắc bình tĩnh, giống như đã thói quen, giống như bất chi bất giác trong. Những người này đi trước hai ngày, hành lang dài hóa thành bốn thông tám mặt không gian, nơi nơi đều là lối rẽ. Thần nữ Huyên tựu thẳng đến như vậy vô mục đích đi trước. Huyền Vũ tộc Hài Đồng mở miệng hỏi thanh, vốn là dựa vào vận khí tốt trong lời nói có lẽ sẽ có khác thu hoạch. Số đen, cũng đừng muốn đi ra ngoài. Thần nữ Huyên mở miệng nói thanh, khiến cho mọi người thầm than nàng lớn mật. Đúng lúc này, phía trước có một đạo lưu quang quải cúa. Kia lưu quang trông giống như còn có rất nhiều mảnh nhỏ, làm cho người ta cảm giác hoa mắt. Có người, một đạo thanh âm đột ngột nhớ tới. Lập tức mọi người phát hiện, tại kia lưu quang bên trong thực sự bóng người. Người này hoành nằm ở kia, giống như vẫn không nhúc nhích, nhưng rõ ràng đã có sinh cơ. Hơn nữa, người này trong tay còn nắm một kiện thánh vương binh. Phi thường đáng sợ thánh vương binh, tràn ngập mà ra khí tức mời những người này cũng áy náy động tâm. Vô thượng cấp bậc thánh vương binh, những người này ánh mắt nóng cháy. Tông Càn trên người sinh ra cánh chim, hắn muốn lấy hắn cấp tốc đi thử, có không đem thánh vương binh cầm xuống dưới. Không cần mạo hiểm, Tông Lâm mở miệng nói, không có việc gì, lấy tốc độ của ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Tông Càn cước bộ đi phía trước một bước, lập tức thân thể một phân thành hai, trong đó một tôn thân thể hóa thành bản thể kim xí đại bằng. Cánh chim đột nhiên gian phát lên đến, thân ảnh hắn trong khoảnh khắc giống như lưu quang, hướng tới khi đó quang gió lốc đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, cực chí nhanh, ông chỉ thấy lợi chảo trực tiếp móc chư thánh vương binh, nhưng mà đúng lúc này, một cỗ ý cảnh bao phủ với hắn, gió lốc hướng tới hắn cuốn qua tới. Quá khứ, Tông Càn tốc độ hóa thành tia chớp, mang theo kia thánh vương binh chỗ sùng yếu đi ra ngoài. Nhưng mà giờ khắc này hắn tốc độ giống như so với ốc sên còn muốn chậm. Mời hắn khác một tôn thân thể đồng tử co rút lại. Không tốt, lời nói của hắn hạ xuống. Kia tôn thân thể trực tiếp bị quấn vào bên trong, giống như còn tại giãy giụa. Nhưng rất nhanh, theo kia cổ thời gian gió lốc cùng nhau bị cuốn đi. Thật là khủng khiếp, một chút phản kháng lực đều không có. Đám người nhìn thấy Tông Càn, chỉ thấy khác một tôn thân thể thông suốt gian chuyển xem qua mâu. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Ngươi tước đoạt số mệnh của ta, Tông Càn lạnh lùng nói. Sát khí tiết ra ngoài, Lâm Phong lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Cướp đoạt số mệnh cũng chỉ là một loại minh minh chung cảm giác, rất khó nói biết rõ, hay không thật sự ảnh hưởng số mệnh hắn cũng không thể khẳng định. Này Tông Càn tuy nói xui xẻo, nhưng là chính mình rất tự đại duyên cớ. Chẳng biết cái gọi là, Lâm Phong lạnh lùng nói thanh, mặc kệ sẽ đối phương. Tiếp theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi trên đường. Phát hiện không ít thời gian gió lốc, bên trong hoặc cuốn người, hoặc cuốn kỳ diệu bảo vật, mời những người này thật sâu cảm giác được rung động, không biết này bị cuốn vào người ở bên trong là cái gì tồn tại. Lại là bao nhiêu năm trước bị cuốn vào trong đó? Tìm được rồi, đúng lúc này, thần nữ Huyên đột ngột mở miệng, trong thanh âm giống như lộ ra một chút kinh hỉ của nàng. Phía trước xuất hiện từng đạo sáng chói bạch quang, ngay lập tức lướt qua. Chính là hắn, có thể mang ta đi vào. Thần nữ Huyên chỉ vào phía trước bạch quang, đối với mọi người đạo, khiến cho đám người lộ ra nghi hoặc vẻ. Ta lần đầu tiên lâm vào đến nơi đây thời điểm, không cẩn thận bị loại này bạch quang cuốn đi vào. Hắn mang ta đi một chỗ, ở nơi nào, ta gặp được thú thần mộ. Các ngươi có đi hay không? Thần nữ Huyên nhìn thấy mọi người hỏi. Một khi đã thần nữ Huyên nói như vậy, chúng ta tự nhiên nguyện đi trước. Mọi người mở miệng nói thanh, đều đi lên tiền, mọi người cùng nhau khiên thủ đi vào đi thôi. Không cần bỏ lại ai, bằng không chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết. Thần nữ Huyên cười nói, này mỉm cười làm cho người ta cảm giác được điên đảo chúng sinh mị lực. Trên người nàng vốn là giống như bao phủ quang hoàn, này mỉm cười thoạt nhìn đẹp hơn. Ân, mọi người đều tiến lên, bọn họ tựa hồ đều muốn hướng tới thần nữ Huyên dựa vào qua tới. Quá khứ, nhưng mà chỉ thấy thần nữ Huyên một tay duỗi hướng về phía Huyền Vũ bộ tộc Hài Đồng, tay kia thì duỗi hướng về phía Lâm Phong. đối với hai người mỉm cười. Lão đại, xem ra thần nữ Huyên so sánh tín nhiệm kia Huyền Vũ tộc tiểu hài tử cùng của ngươi số mệnh. Ngao, mà nở nụ cười hả? Lâm Phong đi lên phía trước, nắm thần nữ Huyên, bên kia tắc nắm Ngao Ma. Lập tức, bọn họ đồng thời đi vào bạch quang ánh sáng. Trong khoảnh khắc, bọn họ bị cuốn lên đến, thân thể giống như trực tiếp xuyên thấu hư không. Bắt đầu tại không gian hành lang dài trong lữ hành. Thời gian hành lang dài, Lâm Phong bọn họ cũng chứng kiến vô số cảnh tượng. Đây là một lần thời gian chi lữ. Thậm chí, có một chút chiến đấu hình ảnh xuất hiện tại hắn tầm nhìn bên trong. Từng màn chiến đấu đều là chợt lóe rồi biến mất. Còn có rất nhiều người cùng nhau lưu lạc ảnh hưởng. Đều là hư ảo không đúng thực. Tại thời gian trong để lại ấn ký, đã ở bọn họ trong đầu để lại ấn ký. Lập tức, lại các loại hủy diệt lưu quang, gió lốc, tại bọn họ trước người thổi qua, mời bọn họ cảm giác lưng sinh lạnh. Trong nơi này thật là đáng sợ, tràn ngập thần bí khí tức. Không, ở giờ phút này, đột nhiên, chỉ nghe Lâm Phong kinh sợ giống lên một tiếng, sắc mặt khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Lão đại, Ngao Ma kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đạo, lão đại, ngươi như thế nào? Ngoặc kép, không, sẽ không. Lâm Phong thân thể run rẩy, bỏ qua rồi thần nữ Huyên cùng Ngao Ma thủ. Chân hắn bước nhưng lại đi phía trước đi qua đó. Lão đại, Ngao Ma lôi kéo Lâm Phong, không cho Lâm Phong đi ra ngoài. Lâm Phong muốn đem Ngao Ma bỏ ra. Nhưng mà Ngao Ma thủ lại gắt gao lôi kéo hắn. Một khi đã muốn đi ra ngoài, tự đi ra hãy đi đi. Đột ngột gian một đạo thanh âm truyền ra. Lập tức một đôi cự đại cánh chim quét ngang mà ra. Đem Lâm Phong cùng Ngao Ma thân thể cùng nhau quét sạch đi ra ngoài. Lâm Phong thân thể thông suốt gian chuyển cúa. Nhìn chằm chằm Tông Càn. Trong mắt hiện lên lạnh như băng hàn quang. Lập tức chỉ thấy hắn đánh ra một trường, đối với Ngao Thương Hải quát, chiếu khán Ngao Ma, nói xong, Lâm Phong thân thể thông suốt gian xoay người, hướng tới xa xa vọt qua tới, quá khứ, khiến cho Ngao Ma hét lớn một tiếng, lão đại, phía dưới toàn bộ đều là nguy hiểm dòng khí, Lâm Phong lúc này đi ra ngoài, rất khả năng sẽ cửu tử nhất sinh. Bất thình lình một màn mời tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết Lâm Phong hắn rốt cuộc nhìn thấy gì. Lâm Phong lao ra bạch quang lúc sau. Một mình trở về bước chậm. Một đạo hủy diệt ánh sáng từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Nhưng mà Lâm Phong lại thần sắc không thay đổi. Vẫn như cũ hướng phía trước. Lâm Phong, ngươi điên rồi. Lão Ngưu thanh âm vang lên. Trong này nhưng là cấm địa hằng hà thời gian. Lúc trước hắn tùy chủ nhân vào thời điểm đều bị mệt nhọc hồi lâu. Ta thấy được ta hài tử lâm vào tới rồi bên trong. Lâm Phong hồi phục một tiếng. Vừa rồi kia từng màn hiện lên thời điểm, hắn thấy được một màn hình ảnh đưa hắn sợ ngây người. Già Thiên cùng Quỳnh Thánh nhưng lại dắt tay đi tới hằng hà thời gian, bị quấn vào một mảnh không gian trong, bọn họ tay nắm chặt tay, đối mặt sinh tử nguy cơ. Này hai cái hỗn đản, một khi đã gặp nhau, vì sao phải đến hằng hà thời gian đến mạo hiểm? Lâm Phong trong lòng thầm mắng, hai cái hài tử, nếu như Mộng Tình cùng U đã biết, nhất định sẽ điên mất. Hơn nữa, bọn họ Ngọc Giản cũng chưa toái. Lâm Phong biết bọn họ cũng còn sống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.